Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 312, chờ ngươi đi ra. Vốn túc chủ mời ngươi một đầu rồng, vô cùng rõ ràng, Phương Mặc cảm thấy nhục thân của mình lực lượng giảm xuống. Từ lúc mới bắt đầu Đại La Kim Tiên, sau đó là La Thiên Thượng Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, Nhân Tiên, cho đến cùng tu vi của mình song song, cái kia cỗ giảm xuống lực lượng mới ngừng lại được, lại không có thể hàng, lại đem, ngươi liền sẽ bị pháp lực của ngươi cho no bảo. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, vậy, đến trình độ này, tu luyện, tạo hóa luyện thể quyết, sẽ không ảnh hưởng căn cơ. Phương Mặc mở mắt, có chút hư nhược mà hỏi. Cho dù ai bỗng nhiên mất đi tốt hơn nhiều lực lượng, đều sẽ trở nên được hư nhược. Đã sẽ không, hiện tại trình độ này, tạo hóa luyện thể quyết, hoàn toàn có thể đem đền bù. Mà còn, ta đã đem trong cơ thể ngươi cửu chuyển huyền công lưu lại cái bóng toàn bộ khứ trừ rơi mất. Cũng không thể đã nói như vậy, là được, đem cửu chuyển huyền công tu luyện đến Đại La Kim Tiên tầng thứ lực lượng. Đè rụt cùng tinh khiết một lần. Hiện tại nhục thể của ngươi hoàn toàn có thể cùng một cái vừa ra đời trẻ con cùng so sánh. Hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ có điều, cái này vẻn vẹn ở tinh khiết phương diện. Bằng không, ngươi đã sớm ở ra rắm. Hệ thống trả lời, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, giơ tay lên nhìn một chút. Quả nhiên, một đôi bàn tay lớn so với mình nàng dâu bên trong da tốt nhất Emerana còn tốt hơn. Emerana thân là người ngoài hành tinh, hơn nữa còn là hoàng thất công chúa. Từ nhỏ hít thở không khí đều là tiên khí, da tốt là tự nhiên. Hiện tại mình trải qua hệ thống một phen cải tạo, hoàn toàn trở thành một cái tiểu bạch kiểm. Hệ thống, cho ta dung hợp tạo hóa luyện thể quyết. Phương Mặc nhìn một chút tay, lại lấy ra cái gương nhìn nhìn, sau đó đối với hệ thống nói, như ngài mong muốn, hệ thống hồi phục, sau đó, trước mắt Phương Mặc viên kia thẻ ngọc màu xám, đột nhiên nổ tung, chui vào trong đầu của Phương Mặc, đánh, hỗn độn cấp bậc tin tức, trực tiếp khiến Phương Mặc đại thừa kỳ này tu chân giả thần thức khẽ giật mình. Tiếp theo, là đau đớn kịch liệt. Thao, hệ thống, hắn ngươi sao không nói sớm? Phương Mặc ninja nhức đầu, mắng, ngươi cũng không nói để cho ta nhắc nhở ngươi a. Hệ thống biểu thị ra rất vô tội a. A, lúc này, Phương Mặc đã không có công phu đi để ý tới hệ thống. Theo thống khổ từ từ đánh tan, Phương Mặc lâm vào ngộ hiểu bên trong, lần đầu tiếp xúc đến công pháp thần kỳ như thế. Trước mắt Phương Mặc mở ra một cái mới đại môn. Ua, lần đầu tiên liền ngộ hiểu. Khó được, a, hệ thống tự lẩm bẩm. Sau đó đem Phương Mặc cái kia cỗ chứa đựng ở trong tiêu giao thần giới Noe năng lượng cho điều đi ra. Một chút truyền cho Phương Mặc. Theo thời gian trôi qua, trên người Phương Mặc khí thế cũng là từ từ mạnh lên, rất nhanh. Hệ thống trong không gian thời gian một tháng liền đi qua. Phương Mặc mở mắt, liếc mắt liền thấy trước mắt mình một đoàn ảm đạm vô quang trùm sáng. Hệ thống, đây là mà đồ chơi. Phương Mặc biêu căn cứ thiên tân bảo. Noe năng lượng đi. Hệ thống nói với giọng thản nhiên. Thế nào còn lại ít như vậy? Phương Mặc nhớ kỹ, Noe năng lượng cao thấp mặc dù cùng cái này. Nhưng rất chói mắt a, so với quang chi nước nhân công mặt trời còn chói mắt. Nhưng bây giờ, thế nào tối? Túc chủ, ngươi cho rằng hỗn độn cấp bậc công pháp là thổi phồng lên một cái tiên tôn năng lượng, liền đủ ngươi tăng lên nữa một cái cấp bậc mà thôi. Hiện tại ngươi xem một chút, nhục thể của ngươi thực lực đến đâu mà? Hệ thống nói, Phương Mặc ngây người một lúc. Lập tức rơi ra bảng thuộc tính của mình. Ở hệ thống trong không gian vẫn là thuận tiện như vậy. Túc chủ, Phương Mặc vị diện khí vận 5.101.000 tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 8 tu vi, đại thừa trung kỳ, khí, thiên tiên sơ kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thần cấp thượng phẩm, cửu chuyển huyền công, thánh cấp thượng phẩm, bí pháp, càn khôn đại na di, linh giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công, linh giai cao cấp, võ kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng, tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật, tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tiên giai cấp thấp, hàng long thập bát trưởng, linh giai cao cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, tiêu giao thần giới, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, thần thạch sao 1, tử hâm kim sao 1, Galactron MK 2 sao 1, hình thiên, kim cương triệu hoán khí các sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, ta đi, ta lại lần nữa trở thành thiên tiên cường độ nhục thân. Phương Mặc cực kỳ kinh ngạc, ngươi cảm giác, ngươi hiện tại lực lượng nhục thân, cùng trước kia đồng dạng cấp bậc lực lượng nhục thân, có khác biệt gì? Hệ thống không trả lời, mà hỏi, hiện tại, cùng trước kia, Phương Mặc đứng người lên, bóp bóp nắm tay, sau đó, một quyền đánh ra, đánh, hệ thống không gian tự nhiên không thể nào bị đánh vỡ. Nhưng trước mắt Phương Mặc, trên hệ thống bảng lại là xuất hiện một hàng chữ, công kích cấp bậc, thiên tiên trung kỳ, mẹ kiếp, ta vừa rồi tùy ý đánh một quyền a. Liền một nửa thực lực cũng không có ai. Phương Mặc khó có thể tin. Nhục thân của mình tu vi. Hệ thống cho thấy chẳng qua là thiên tiên sơ kỳ mà thôi. Nhưng lực công kích, vì sao cao như vậy? Đây chính là quy tắc áp chế. Hỗn độn cấp bậc công pháp. Coi như song cấp bậc là đồng dạng. Nhưng trên thực lực, cũng sẽ cùng trước mắt vị diện bình thường thiên tiên có khác biệt trời vực. Bình thường tiên giới người, trừ phi loại đó trong tiểu thuyết nhân vật chính, chuyển thế trùng tu loại đó, bằng không, bọn họ là không thể nào đạt được vượt qua vị diện này công pháp. Theo chưa nói xong là như vậy, hiếm có công pháp luyện thể. Người cái này trực tiếp áp đảo một cái vị diện mấy cái cấp bậc. Một quyền đi xuống, tự nhiên có vượt qua tu vi ngươi cho thấy thực lực. Hệ thống giải thích, vậy, ta thực lực bây giờ, đại khái ở cấp bậc gì? Phương Mặc hỏi, cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, tuyệt vời, tối thiểu nhất không sợ đánh không lại nàng dâu. Cô ngốc thực lực hiện tại ở cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Cho nên, Phương Mặc sợ nhất chính là đánh không lại cô ngốc. Sướng, là được. Quá phí hết tiền a. Phương Mặc vốn định dùng Noe năng lượng đánh sâu vào tiên tôn. Nhưng bây giờ xem ra, vọt lên cái rắm, còn lại này một ít năng lượng, có thể làm cho mình nhục thân tăng lên tới cửu thiên huyền tiên cũng không tệ. Ngươi nói có lý, cho nên, túc chủ mời thỏa thích cộng hưởng, không nể mặt mũi, vậy trực tiếp động thủ đoạt. Hệ thống nói, hệ thống. Ta phát hiện ngươi rất ra a. Phương Mặc nói, ra một mực là bản hệ thống tác phong. Hệ thống ngạo kiều nói, yêu tú. Phương Mặc giơ ngón tay cái lên. Hệ thống, ta phải đi, chúng ta hôm nào hàn huyên nữa. Phương Mặc cười, nói, tốt, túc chủ tạm biệt. Hệ thống khó được khách khí một hồi. Đừng, ngươi như vậy ta không thói quen. Phương Mặc cười ha, ai đúng, lần trước ngươi nói sự tình, có thể hiện tại, hệ thống bỗng nhiên nói, cái gì vậy? Phương Mặc quay đầu, kỳ quái nói, Mình không nhớ rõ xin nhờ hệ thống cái gì vậy a? Chính là của ngươi nói, dẫn người đi vị diện thế giới. Lúc đầu, ngươi điểm khí vận không đủ. Không đủ để áp chế vị diện thế giới thiên đạo khí vận. Cho nên mang theo không đi qua. Nhưng bây giờ ngươi điểm khí vận đã nhiều như vậy. Đã có thể không nhìn vị diện thế giới khí vận áp chế. Chẳng qua, vẫn là nên nhìn tình hình. Lỡ như kế tiếp thế giới là giống hồng hoang loại này khí vận gánh chịu cao tới trình độ nhất định thế giới hay là câu nói của đại thiên thế giới vẫn chưa được. Hệ thống nói, hiểu, cảm ơn, sau đó ngươi có thể đi ra. Vốn túc chủ mời ngươi một con rồng. Phương Mặc khoát tay áo, biểu thị ra cảm ơn tạ ra không quan trọng. Hệ thống này, Phương Mặc càng phát cảm thấy người nàng tính hóa. Tốt, ta mong đợi ngươi một con rồng. Hệ thống cười cười, không nói gì thêm. Đi, Phương Mặc mặc niệm thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Một giây sau, xuất hiện ở Nguyên Châu trong biệt thự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.